Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3711. Chương 3711. Ân tình. Người này tự nhiên là Thẩm Tử Kiếm. Từ khi ban đầu ở Lưỡng Nghi Sơn Mạch gặp nhau, sau đó giữa bọn hắn liền kết xuống thâm hậu hữu nghị. Nhưng một lần kia sau đó, bây giờ đã qua sấp xỉ 150 năm sau, liền xưa nay không từng gặp nhau qua. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết mấy người đi theo phụ thân của mình trở về, Thẩm Tử Kiếm rất là hưng phấn. Bất quá lúc này hắn cũng không dám ra nói nhiều, mà là cung cung kính kính đem phụ thân nghênh trở về. Làm tiến vào nội đường sau đó, bọn hắn mới lặng lẽ trò chuyện một câu. Bất quá rất nhanh liền bị Thẩm Ngạo Thiên phát hiện. Bất quá lúc này bên người cũng không có người nào khác, cũng là không cần để ý cái gì quy củ. Mấy người các ngươi đã sớm nhận biết. Thẩm Ngạo Thiên trở lại nhìn thoáng qua con của mình, sau đó đối Bạch Vũ Triết mấy người hỏi: người nơi này bên trong trừ Cổ Thanh Vân cùng Kim Lâm, những người khác là lúc trước tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong cùng Thẩm Tử Kiếm nhận biết, mà Cổ Thanh Vân cùng Thẩm Tử Kiếm tuổi tác tương tự, mà lại hai nhà tông môn quan hệ rất mật thiết, nhận biết sớm hơn một chút, cũng chỉ có Kim Lâm cùng Thẩm Tử Kiếm là lần đầu tiên gặp. Thẩm Tông Chủ, vãn bối hơn 100 năm trước tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong cùng Thẩm Huynh nhận biết. Lúc trước còn may mà Thẩm Huynh xuất thủ, mới đã cứu ta chờ. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ tình huống ban đầu hơi giải thích một lần. Nói đến, nhân ra hai cha con mỗi người đều cứu bọn hắn một lần, ân tình này cũng thực tế đủ nặng. Ô, cái kia ngược lại là duyên phận a. Mấy người các ngươi cũng không cần câu nệ. Kém Kiếm, ngươi dẫn bọn hắn đi một chút đi. Thẩm Ngạo Thiên phân phó một câu sau đó liền tự mình rời đi. Thân là Nghịch Thần Tông tông chủ, hắn coi như lại nhìn tốt Bạch Vũ Triết mấy người, cũng không có khả năng tự mình bồi tiếp. Vốn còn nghĩ đến tông môn sau đó an bài trước mấy người bọn hắn ở lại. Hiện tại tốt, giao cho mình nhi tử là được. Các vị, đi, huynh đệ mang các ngươi khắp nơi đi dạo một vòng đi. Cổ huynh, hai chúng ta cũng là thật lâu không gặp. Thẩm Tử Kiếm đạt được phụ thân phân phó, lập tức liền mang theo một đám sáu người rời đi đại sảnh. Đúng vậy a, có mấy trăm năm đi. Nhớ ngày đó tại chúng ta Tử Tiêu Cung so tài thời điểm, ta thế nhưng là bị Thẩm huynh cho hung hăng đánh một trận a. Cổ Thanh Vân lắc đầu cười khổ nói, hắn cùng Thẩm Tử Kiếm hai người đều là đỉnh tiêm tông môn đời thứ hai, cũng là thiên phú phi thường xuất sắc thiên tài. Bất quá Cổ Thanh Vân so với Thẩm Tử Kiếm nhưng thật ra là có không nhỏ chênh lệch. Lúc trước thời điểm Cổ Thanh Vân không quá chịu phục a. Hai người liền luận bàn một phen, kết quả không cần nói cũng biết, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Tử Kiếm. Bất quá hắn cũng là bằng phẳng, xưa nay sẽ không thừa nhận, kỳ thật cũng là bởi vì chênh lệch tương đối lớn, cũng tỉ như hắn cùng Hồ Tấn hai người, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm quan hệ, chỉ bất quá bởi vì song phương thực lực sai biệt rất nhỏ, cho nên gặp mặt ai cũng không phục ai, động một chút lại sẽ ầm ĩ lên. Đúng vậy a, thời gian qua thật nhanh, nhoáng một cái liền mấy trăm năm đi qua. Bây giờ Cổ huynh cũng đã đạt tới thiên thần cảnh. Thẩm Tử Kiếm đột nhiên biểu lộ cảm xúc cảm thán một câu, hắn bây giờ cũng đã là thiên thần cảnh, mà lại đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ đã có thời gian không ngắn, đoán chừng lại tu hành nhất đoạn thời đại liền có khả năng xung kích trung kỳ. Hắn tự nhiên cho rằng Cổ Thanh Vân cảnh giới cùng chính mình tương đương. Khụ khụ, Thẩm huynh, huynh đệ ta bây giờ cảnh giới thế nhưng là cao hơn ngươi nha. Cổ Thanh Vân ho khan một tiếng, mang theo đắc ý nói. Đương nhiên, hắn cái này đắc ý là không có ác ý gì. Ồ, ngươi đã thiên thần cảnh trung kỳ rồi. Thẩm Tử Kiếm ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hắn cùng Cổ Thanh Vân ở giữa cảnh giới vẫn luôn là chênh lệch không lớn. Hoặc là nói hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng là tại ngộ tính cùng tích lũy bên trên, hắn khẳng định là mạnh hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN